Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nhìn cùng Trình Khanh không mưu mà hợp. Kiều Ánh Chân và Tứ Hoàng Tử cùng bị giam cầm. Nếu còn có thể liên hệ tin tức với bên ngoài, tính là giam cầm gì? Hơn nữa nếu Kiều Ánh Chân thật sự cảm kích Trình gia lúc trước trợ giúp, sẽ không đưa lễ lại đây. Đây không phải chúc mừng, là cho Trình gia thêm phiền toái. Nếu Hoàng đế biết sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cảm thấy Trình Khanh ở trong tối còn có liên hệ với Tứ Hoàng Tử đang bị giam cầm. Trình Khanh trầm khuôn mặt, phân phó Tư Nghiên đi tìm người cẩm y vệ lại đây một chuyến. Trong đầu Mạnh Hoài Cẩn xuất hiện không ít tên người. Hắn thậm chí còn hoài nghi mẫu tử trưởng công chúa. Cuối cùng tỏa định ở trên người Tiêu Vân Đình. Ai không cho Tiêu Vân Đình thống khoái, Tiêu Vân Đình liền khiến cho đối phương càng không thoải mái. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tiêu Vân Đình muốn chế tạo hỗn loạn rời đi tầm mắt. Tiêu Vân Đình muốn đưa tỷ nữ tiểu kế kia rời đi. Trình Khanh không có động tới hộp gỗ đựng lễ vật kia. Người cẩm y vệ phái tới là Cốc Hoành Thái. Cốc Hoành Thái mang theo mấy giáo úy. Lấy hộp đi, còn muốn hỏi chi tiết Trình Khanh. Mạnh Hoài Cẩn lạnh lùng nói. Cốc Tổng Kỳ muốn biết cái gì? Trình gia quản gia sẽ phối hợp với Cốc Tổng Kỳ. Hôm nay Trình gia làm hỷ sự, Cốc Tổng Kỳ có thể không cho Trình đại nhân mặt mũi, cũng có thể không cho bản quan mặt mũi, nhưng khách khứa cả sảnh này, Cốc Tổng Kỳ đều phải đắc tội hết. Cốc Hoành Thái ủy khuất, hắn cố ý cọ tới cọ lui, tìm cái cớ không đi, chính là vì muốn lưu lại nhìn nha đầu tiểu bàn kia. Ai, đều do Du Thiên Hộ, liên lụy hắn cũng bị người khác ghét. Cốc Hoành Thái bị Mạnh Hoài Cẩn mắng đi, mang hộp gỗ về Bắc Trấn Phủ Tư, lại bị Du Hiển mắng một trận, sợ đắc tội với người. Người còn làm cẩm y vệ làm gì? Du Hiển một bên mắng Cốc Hoành Thái, một bên phái người đi bao vây Phủ Tứ Hoàng Tử, lại đem việc này bẩm báo cho Lạc Thuân. Lạc Thuân hoài nghi là đám người Trương Tiên Sinh kia. Tứ Hoàng Tử bị giam cầm là do bị đám người Trương Tiên Sinh kia bẫy. Về phần Trương Tiên Sinh vì sao muốn làm như vậy, nếu hắn có thể sờ thấu tâm tư của phản tặc, vậy đã sớm bắt được bọn chúng. Lạc Thuân phái Du Hiển tự mình dẫn người đi đến Phủ Tứ Hoàng Tử. Chính hắn liền tiến cung bẩm báo Hoàng đế việc này. Càn Thanh cung Noãn Các, chỉ có Hoàng đế cùng Lạc Thuân hai người ở. Liền lưu nội giám đều bị đuổi đi. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày mới cười lạnh. Trẫm đăng cơ nhiều năm như vậy, cẩn trọng thống trị đại ngụy, đám người này lại không nhìn thấy. Trong mắt bọn họ chỉ có chủ cũ, muốn điên đảo thống trị của trẫm đối với đại ngụy, đoạt lại non sông vạn dặm này. Quả thực là cực kỳ buồn cười. Lạc Thuân đại khí cũng không dám xuyễn. Hoàng đế cũng không cần Lạc Thuân trả lời, càng như là lầm bầm lầu bầu. Trẫm nơi nào làm không tốt? Chẳng lẽ năm đó nếu là đại ca đăng cơ, hiện giờ đại ngụy liền sẽ không có hạn úng tay ương, sẽ không có phản tặc tác loạn sao? Lạc Thuân càng không dám nói. Khi hoàng đế vừa mới đăng cơ, trong triều đích xác có người công kích hoàng đế được đến vị trí bằng thủ đoạn bất chính. Hoàng đế năm đó không phải đích cũng không phải trưởng, có thể đăng cơ làm hoàng đế là bởi vì chàng cung biến hơn 20 năm trước kia. Lúc ấy Dục Trương Thái tử ở Đông Cung mở tiệc, yến hội tiến hành đến một nửa, Thái tử bỗng nhiên điên cuồng, trong miệng nói mê sảng, rút kiếm C, H, E, M, G, I, E, C lung tung. Đương trường có ba vị hoàng tử C, H, E, T ở dưới kiếm Dục Trương Thái tử. Tiên đế đi cản, Dục Trương Thái tử ngay cả quân phụ cũng không nhận. C, H, E, M bị thương cả tiên đế, là đương kim bệ hạ dẫn cấm quân hộ giá. Cuối cùng trả giá đại giới mới chế phục được Dục Trương Thái tử nổi điên. Dục Trương Thái tử G, I, E, C. Cha G. I. E. C. D. Bị giam giữ đầu óc còn không thanh tỉnh. Châm lửa thiêu sạch Đông Cung. Thái tử phi, cơ thiếp thái tử và con cái. Toàn bộ táng thân trong biển lửa. Một người sống cũng không có. Phò mã Phúc Trinh trưởng công chúa ở trong cung biến lập công lớn. Khi dục trương thái tử rút kiếm C. H. E. M. lung tung. Là phò mã chắn cho đương kim. Cũng là phò mã nhịn đau lao ra Đông Cung cầu cứu. Sau khi dục trương thái tử C, H, E, T cháy, tiên đế chịu đả kích lớn, thương thế tăng thêm, không qua mấy ngày liền hoang thệ. Đương kim thiên tử ở dưới sự duy trì của nhà mẹ đẻ hoàng hậu thuận lợi đăng cơ. Ban đầu triều đình cũng không có âm thanh phản đối, trong ngoài triều đình đều bị việc dục trương thái tử điên cuồng dọa ngốc. Sau lại không biết từ nơi nào toát ra lời đồn, nói dục trương thái tử là trúng tính kế của đương kim. Dục trương thái tử tài đức vẹn toàn, ở trước khi cung biến một chút dấu hiệu điên khùng đều không có. Dần dần liền có người nói là kim thượng trước lợi dụng dục trương thái tử diệt trừ các hoàng tử khác. Sau lại thiêu C, H, E, T dục trương thái tử. Khi đó Lạc Thuân còn chưa có chấp trưởng Cẩm Y vệ. Cũng không phải tâm phúc của hoàng đế. Hắn không biết lời đồn là thật hay giả. Hắn cũng không để bụng. Dục trương thái tử dù có tốt, cũng không quan hệ cùng Lạc Thuân. Mọi quyền thế của Lạc Thuân đều là đương kim thiên tử cho. Hắn đương nhiên muốn nguyện trung thành với đương kim thiên tử. Hoàng đế hoài nghi đám người Trương Tiên Sinh chính là bộ hạ cũ của dục trương thái tử. Thậm chí cho rằng dục trương thái tử vẫn còn huyết mạch ở trên đời. Cho nên đám người Trương Tiên Sinh muốn giúp hậu nhân của dục trương thái tử đoạt lại đế vị. Hoàng đế đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đây mới là nguyên nhân Cẩm Y vệ hai tháng qua bốn phía bắt người. Dục trương thái tử đã C, H, E, T hai mươi mấy năm. Trên triều đình lại có thể còn có thế lực chung với dục trương thái tử. Nói thật, Lạc Thuân cũng không phải thực tin tưởng. Lạc Thuân thậm chí cảm thấy đám người Trương Tiên Sinh kia cũng chỉ đánh cờ hiệu dục trương thái tử để hành sự. Hoàng đế nghĩ đám người Trương Tiên Sinh có quan hệ cùng dục trương thái tử. Có một bộ phận nguyên nhân là do cái tên giả Trương Tiên Sinh. Lạc Thuân cũng không tán thành phỏng đoán này. Nếu phản tặc là bộ hạ cũ của dục trương thái tử, vậy sẽ không dĩ hạ phạm thượng, đi mạo phạm tên húy của dục trương thái tử, trừ phi là bản thân dục trương thái tử sống lại. Loại suy đoán này càng không thể. Trương Tiên Sinh tuổi tác không khớp, dục trương thái tử còn lớn hơn kim thượng mấy tuổi. Dục trương thái tử tuy rằng đã C, H, E, T hơn 20 năm, lại thành tâm bệnh của hoàng đế. Thần nhất định sẽ thay bệ hạ bắt lấy phản tặc, đợi lột xuống ngụy trang của đám phản tặc này, xem bọn chúng làm sao còn dám đánh danh nghĩa dục trương thái tử hành sự. Lạc Thuân quỳ trên mặt đất bảo đảm. Hoàng đế lẩm bẩm nói: ngươi cảm thấy trẫm hồ đồ, cảm thấy bọn họ không phải bộ hạ cũ của đại ca, vậy sao bọn họ biết trong tổ lăng có dấu vàng? Hoàng đế chú ý nhất chính là chuyện này. Người ngoài biết bí mật trong tổ lăng Tiêu gia, hắn làm hoàng đế lại không biết. Quả thực là thật đáng buồn buồn cười. Sau cung biến, tiên đế tuy rằng bị thương nặng, ở dưới sự toàn lực cứu trị của ngự y, cũng kéo mấy ngày mới nhắm mắt. Tiên đế rõ ràng có cơ hội nói cho hắn bí mật của tổ lăng, cố tình lại không nói. Có thể thấy được tiên đế cũng không tán thành hắn kế thừa đại thống. Từ trong lòng vẫn nhớ thương dục trương thái tử. Dù dục trương thái tử hành thích vua G, I, E, C, D, tiên đế trước khi lâm chung vẫn suy nghĩ lý do giúp dục trương thái tử giải vây. Còn nhớ thương việc chữa bệnh cho dục trương thái tử, muốn tìm ra người ám toán dục trương thái tử. Sau khi Ninh Tuyển Hầu bị biếm vào lãnh cung, hoàng đế một lần cũng chưa đi xem Ninh Tuyển Hầu. hoàng đế giống như đã quên chính mình đã từng sủng ái tứ hoàng tử bao nhiêu. Nghe Lạc Thuần nhắc tới tứ hoàng tử, hoàng đế lạnh nhạt nói, thả lỏng giám thị, nếu hắn lần thứ hai bị phản tặc cổ động, trẫm coi như chưa từng sinh ra nhi tử vụng về như thế. Lạc Thuần nháy mắt đã hiểu, đây là cơ hội cuối cùng hoàng đế cho tứ hoàng tử. Cách chương.